Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chuyên thu nữ nhân lưu manh. Diệp Thần cứu sống Tống Viện Mị sự tình không biết là người nào truyền đi. Trong lúc nhất thời, vô số ký giả ùa lên, đều muốn phỏng vấn Diệp Thần, bọn họ muốn biết chuyện đã xảy ra. Diệp Thần là làm sao đem một người chết cứu sống? Loại y thuật này đã là nghịch thiên. Rất nhanh, tin tức càng ngày càng khuếch tán. Đến sau cùng, Diệp Thần đã không phải là một người. Bị mọi người xưng là thần tiên truyền thông khủng bố để Diệp Thần có mới suy nghĩ. Vốn là hắn là muốn điệu thấp xử lý chuyện này. Dù sao một người quá hỏa không tốt. Càng chính mình vẫn là một cái soái ca thế nhưng là hắn nghĩ tới công ty gần nhất phát sinh sự tình. Cái kia giả mạo Mỹ Nhan Đan. Cho nên Diệp Thần lần này lựa chọn cao điệu. Người muốn trực tiếp đối mặt ký giả. Tô Tĩnh Nhã ở một bên nói đến. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng. Có cái gì không được sao? Thực Tô Tĩnh Nhã trong lòng vẫn có một ít mừng thầm. Chính nàng cùng Diệp Thần quan hệ thực đã gay cấn. Chỉ là gần nhất Diệp Thần bên người xuất hiện nữ nhân thực sự quá nhiều. Để trong nội tâm nàng có như vậy một tia cảm giác nguy cơ. Nữ nhân đều là tự tư. Các nàng không hy vọng chính mình nam nhân bị khác nữ nhân chia sẻ. Nếu như đi qua truyền thông đưa tin, có lẽ đối những cái kia muốn tới gần Diệp Thần nữ nhân mà nói. Là một loại khoe khoang đi. Tô Tĩnh Nhã nói ra. Không bằng chúng ta chỉ hoãn dưỡng Nhan Đan tiêu thụ đi. Diệp Thần nhướng mày. Ngươi nói là để nhiều người hơn nhận biết ta. Để bọn hắn biết dưỡng Nhan Đan mới là sản phẩm chúng ta. Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu. Mỗi một cái sản phẩm đều cần đại sứ hình tượng. Mà ngươi chính là cái này người phát ngôn. Hai người thương lượng đối sách. Lúc này trên xã hội dư luận lại là sắp điên. Rất nhiều người đối Diệp Thần bắt đầu hiếu kỳ. Cái này thầy thuốc đến cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả chết người đều có thể cứu sống. Còn có cái gì là hắn làm không được? Đồng thời, còn có một số kẻ có tiền. Thân thể bản thân có chút tật bệnh nhà giàu không có nhàn rỗi. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm Diệp Thần. Dùng bọn họ lại nói. Chỉ có một thân tiền có làm được cái gì? Thân thể không, mạng nhỏ liền không có. Mạng nhỏ không, tiền đều là người khác. Thượng quan gia, một vị lão nhân hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt xem tivi bên trong đưa tin. Vỗ đùi cười nói, tốt, tiểu tử này không đơn giản. Thượng quan vi vi nhìn lấy ra ra cao hứng bộ dáng. Trong lòng tránh qua một tia ngọt ngào. Trên TV đưa tin chính là Diệp Thần dùng thần kỳ thủ pháp trị liệu Tống Viện Mị đưa tin. VV, lần trước cho ta cái kia bình linh tử người trẻ tuổi cũng là trên TV đưa tin cái này à. Nói chuyện chính là Thượng quan VV ra ra. Thượng quan Hoàng Tể, đúng, vốn là ngày đó VV đã cùng hắn tại tới nhà trên đường. Thế nhưng là về sau lâm thời tiếp vào điện thoại, hắn mới đi bệnh viện. Thượng quan Vi Vi nói đến, không sao, cứu người quan trọng, ta cái lão nhân này thèm bệnh có thể muộn một chút. Thượng quan Hoàng Tể một mặt không quan trọng, nói đến, hắn thấy, người trẻ tuổi này đã tại cháu gái sắc đẹp như thế tình huống dưới. Còn có thể không chút do dự dứt khoát lựa chọn trở lại bệnh viện cứu người. Nói rõ cái này người không quan tâm cái gì quyền tiền. Hơn nữa còn có thể đem một người chết cứu sống. Nói rõ cái này người mức độ nhất lưu. Dạng này một người trẻ tuổi. Để Thượng quan Hoàng Tể có chút tâm động. Chính mình muốn là có như thế một cái nhân phẩm y thuật đều ưu tú người ở bên người. Vậy đối với Thượng quan gia tới nói tuyệt đối là một kiện rất tốt đến sự tình. Càng còn có cái kia linh tử. Từ khi đại thọ ngày đó Thượng quan Vi Vi đưa tới linh tử. Thượng quan Hoàng Tể uống qua về sau. Thì một luôn nhớ mãi không quên. Trọng yếu nhất là. Hắn uống qua cái này linh tử về sau. Tuy nhiên cũng sẽ có men say. thế nhưng là loại kia để thân thể cực kỳ cảm giác sảng khoái cảm giác. Lại là trước đó chưa từng có. Vivi, các ngươi hai cái là quan hệ như thế nào? Thượng quan Hoàng Tể hỏi. Thượng quan Vivi sắc mặt yêu kiều cười. Ra ra, ngài nghĩ tới chúng ta phát triển thành quan hệ thế nào? Đối với cháu gái này, thượng quan Hoàng Tể là vô cùng yêu thích. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, mà lại đầu vô cùng thông minh. Nếu như nàng là một cái đứa con trai, thượng quan Hoàng Tể thật nghĩ đem gia tộc sinh ý đều giao cho để nàng làm. Người đại bá thế nhưng là giới thiệu cho ngươi một cái không tệ bạn trai a. Ngươi dạng này tùy tiện cùng một người nam nhân tiếp cận, có thể hay không không tốt? Thượng quan Hoàng Tể thăm dò nói ra. Quả nhiên, thượng quan Vivi nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo. Ra ra, làm sao ngươi cũng cùng đại bá một dạng? Chẳng lẽ Vivi chỉ có thể làm gia tộc trao đổi phẩm sao? Thượng quan Hoàng Tể mỉm cười, nói ra, nha đầu, lớn lên, biết lớn nhất cầu chính mình hạnh phúc. Ta nhìn tiểu tử kia không tệ, ra ra ủng hộ ngươi. Không nghĩ tới ra ra vậy mà lại giúp đỡ chính mình. Thượng quan Vivi sững sờ. Ngay sau đó cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên dâng lên đóa đóa ửng đỏ. Một bên khác, Diệp Thần rời đi Thần Tĩnh công ty, đi thẳng tới bệnh viện, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bệnh. Diệp Thần là muốn nếu như Tống Viện Mị đang nghỉ ngơi, chính mình thì trễ một chút lại đến xem nàng. Thế nhưng là cửa phòng vừa mở ra một đường nhỏ, chỉ nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến từng trận tiếng khóc âm. Vốn cho rằng Tống Viện Mị hội đang nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới nàng đang khóc, luôn luôn biêu hãn tính cách, vậy mà cũng có không muốn người biết một mặt. Kiên cường nữa, nàng cũng thủy chung là một nữ nhân đều có mềm yếu một mặt, đã Tống Viện Mị không có nghỉ ngơi. Như vậy Diệp Thần cũng sẽ không cần rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Người nào? Khóc chính thương tâm Tống Viện Mị đột nhiên nghe thấy tiếng cửa. Giật mình, Diệp Thần trực tiếp nhanh chân đi vào. Cô nàng, lão sắc lang đến ăn vụng, nhìn thấy người đến là Diệp Thần. Tống Viện Mị nức nở cái mũi nói ra. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần sững sờ, làm gì cảm ơn ta? Một giây sau, Tống Viện Mị đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bà nhấc lên trên giường cái ly che chính mình khuôn mặt. Ngươi vẫn là không được qua đây. Vì cái gì? Ta đều nói ta là tới ăn vụng, không qua làm sao trộm? Tống Viện Mị thân thể chấn động, nhưng thanh âm lại là lạnh lùng. Lan, cách ta xa một chút, ngươi không nên cứu ta, để cho ta chết tính toán. Ngươi là đến chuyện cười ta đúng không? Diệp Thần nhìn lấy nàng đột nhiên biến hóa, trong lòng đau xót, nguyên bản vô cùng kiêu ngạo một nữ nhân, bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng này, để hắn làm sao không đau lòng. Cô nàng, bản sắc lang thế nhưng là bụng đói ăn quàng. Nói, Diệp Thần giả trang ra một bộ sắc mị mị bộ dáng từng bước một tới gần Tống Viện Mị. Ngươi, ta bộ dáng rất khó coi, cầu ngươi không nên tới gần ta. Tống Viện Mị thật có chút sợ hãi, nàng sợ Diệp Thần nhìn đến chính mình bộ dáng sau loại kia giật mình biểu lộ. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều là nàng không muốn nhìn thấy. Bộ dáng khó coi, đây không phải còn có dáng người sao? Diệp Thần đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì nàng nhớ tới Tống Viện Mị nơi ngực cũng nhận nhất thương. Tống Viện Mị quả nhiên nghe được câu này về sau, trong lòng càng thêm thương tâm. Nàng là một nữ nhân, là nữ nhân thì thích trưng diện, thế mà nàng mỹ mạo đã không còn tồn tại. Nhìn lấy Tống Viện Mị thất lạc biểu lộ, Diệp Thần càng thêm đau lòng, từ tốn nói, một nữ nhân thích trưng diện, cái này ta đương nhiên biết. Ngươi là lo lắng cho mình không gả ra được. Tống Viện Mị không có phản ứng Diệp Thần, chỉ là hàng đầu mộng trong chăn. Thấy thế, Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi biết sắc lang là làm gì sao? Chuyên thu nữ nhân, nếu như không có người muốn ngươi, ta muốn ngươi, chỉ cần người khác ghét bỏ ta có chút sắc thói quen liền tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.